Tình sắc dụ hoặc, chương 4, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba côn TH, T cắm trong hoa huy, T cô, hoa huy, T bị tách lớn, Tiếu Dao thật sự có chút đau. Thế nhưng, lực đạo Tần Mặc xem như có chừng mực, sau khi thấy rõ ràng màng trinh bên trong, liền buông ra, Tiếu Dao thở dốc, vừa rồi xác thật có chút hoảng, Tần Mặc cũng thở dốc. Xác thật bởi vì chịu đựng côn TH, T đau, nhịn đến thật sự khó chịu. Bác sĩ Trương, vậy, có thể sao? Tiếu Dao dãy giụa ngồi dậy, muốn từ trên giường nhỏ đi xuống, lại bỗng nhiên bị Tần Mặc ấn bụng xuống. Bác sĩ Trương, Tần Mặc không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa âm đờ, o cô hơi hơi rộng mở. Lý trí lần nữa hỏng mất, đột nhiên, hắn đem Tiếu Dao một phen ôm lấy. Để hai chân cô vòng vào eo mình. Bác sĩ Trương, anh muốn làm gì? Tiếu Dao hoảng sợ, dường như nghe được tiếng khóa kéo bị kéo ra. Lúc sau, cô cảm giác được đỉnh côn TH, T lớn cứng rắn lại nóng bỏng trước cửa huyệt. Tiếu Dao trợn to đôi mắt, thế nào cũng chưa nghĩ đến lá gan Tần Mặc lớn như vậy. Cũng dám ở chỗ này thao cô. Tuy rằng câu dẫn hắn là mục đích của cô, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy nha. Tần Mặc cũng không biết chính mình có tâm ma gì, chỉ biết là nếu không cắm vào, biển lửa sẽ đem hắn thiêu chết. Chẳng sợ biết rõ sau khi thanh tỉnh sẽ giận mình không có lý trí, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp lý trí. A, một tiếng kêu này của Tiếu Dao không phải kinh hoàng, mà là nhục huyệt bị dương VT to lớn của hắn chạm vào, làm cô thoải mái cả người đều tê dại. Nếu hắn nhịn không được, vậy ở chỗ này bị hắn thao đi, cũng coi như là hoàn thành một phần nhiệm vụ. Tuy rằng sự tình thuận lợi hơn trong tưởng tượng, nhưng dù sao vẫn phải bị hắn thao. Bác sĩ Trương, ân, đừng như vậy. A, thật lớn. Ân ân, cô khép nửa con mắt. Hoa huy, tê bị côn TH, tê hắn một chút căng ra, có chút đau. Còn nữa, thật thoải mái, thật sự không cần, nhưng tiểu huyệt em chảy rất nhiều nước. Mặt Tần Mặc đầy mồ hôi nóng, đỡ đỉnh côn TH, T lớn của mình, dùng sức đem quy đầu thô to cắm vào. A, Tiếu Dao chủ động ôm cổ hắn, ở bên tai hắn kêu rên. A, thật lớn, a, em cần mang thai hộ. Làm sao bây giờ, bác sĩ Trương, a, em muốn cho nó cắm vào. A. Nếu câu phía trước cho Tần Mặc một chút lý trí, như vậy, sau khi Tiếu Dao nói câu muốn cho nó cắm vào, hắn thật sự hoàn toàn mất khống chế. Cái gì cũng nhớ không nổi, chỉ muốn đem côn TH, T dùng sức cắm vào, đem cô gái thoạt nhìn thanh thuần thực chất phóng đãng cắm đến kêu sung sướng. A, nó vào được, a, đau, thật sự đau, tuy rằng còn chưa hoàn toàn cắm vào. Chính là, quy đầu thật lớn a, giữ ở cửa âm đờ, o cô. Tắc làm cô choáng váng, thực khẩn trương, thực kích thích, thực muốn hắn dùng sức cắm vào. A, thực to, đau quá, a, thật lớn, nó thật lớn, a, tiểu tao hóa. Tần Mặc kêu rên, giữ vòng eo mảnh khảnh của cô, đang muốn dùng sức cắm vào trong. Ngay lúc này, chuông cửa phòng khám bệnh bị ấn vang, một tiếng, một chút cũng không có ý dừng lại. Phòng khám bệnh là công nghệ cao, cửa đóng xong, bên ngoài mở không ra, trừ phi có người đưa thuốc đến, hoặc là người bệnh bên trong xem bệnh xong đi ra. Xem ra là người bệnh phía sau chờ lâu quá không kiên nhẫn, bắt đầu ấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa làm Tần Mặc mất khống chế tức khắc tỉnh táo lại, cúi đầu vừa thấy côn TH, T thật lớn xanh tím có 1/3 còn cắm ở âm đờ, o cô gái. Hắn thế mà ở phòng khám bệnh, thiếu chút nữa thao một bệnh nhân nữ. Cách chương.